siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2053 Tu La tổ quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La hoàng mộ có chút vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu, cái kia mộ bản thân lại chính là một khỏa tinh cầu, một viên có thể khống chế phi hành quỹ tích tinh cầu. Viên tinh cầu này đã bị Tu La tộc chuyển qua một mảnh hoang vô tinh vực bên trong, tương tự tinh cầu ở hoang vô tinh vực bên trong thực sự nhiều lắm, nếu như không phải Tu La nữ hoàng dẫn hắn tới, coi như Hàn Sâm thấy được cái này một khỏa tinh cầu cũng sẽ không nghĩ tới nơi này lại chính là Tu La tộc hoàng mộ. Chỗ ngọn núi to lớn trống rỗng rời, nơi này chính là hoàng mộ lối vào, chỉ có Tu La hoàng đế trong tay tín vật mới có thể đem nó mở ra. Hàn Sâm không chút do dự cất bước đi vào hoàng mộ bên trong, con gặp hoàng mộ bên trong hai bên là rất nhiều trấn mộ thú, hắn mới vừa vặn đi vào không đến bao lâu, cái kia hai hàng trấn mộ thú lại đột nhiên gian giống như là sống tới, đều mở ra miệng rộng, phun ra lực lượng vô hình, cái kia lại là không phải thiên chi lực, vô cùng cường đại không phải thiên chi lực, đủ để so sánh liên minh thần cấp cường giả. Nhiều như vậy trấn mộ thú cùng một chỗ phun ra không phải thiên chi lực, chẳng khác nào là mười mấy cái thần cấp cường giả đồng thời xuất thủ. Thế nhưng là lực lượng kinh khủng kia còn chưa tới Hàn Sâm trước mặt liền bị hoàn toàn che đậy, liền Hàn Sâm trước người 3 mét đều không thể tới gần, giống như là có một cái vô hình vòng bảo hộ ngăn tại Hàn Sâm ngoài thân. Tu La nữ hoàng cùng Ngọc Minh nhìn trợn mắt hốc mồm, cường đại như vậy lực lượng dĩ nhiên để Hàn Sâm động thủ tư cách đều không có, thực sự có chút khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ Tu La hoàng mộ kinh khủng cơ quan ở Hàn Sâm trước mặt đều hoàn toàn không có tác dụng, Hàn Sâm thậm chí không hỏi Tu La nữ hoàng hoàng mộ bên trong tình huống, trực tiếp mang theo các nàng cùng một chỗ đi vào bên trong, không có bất kỳ cái gì chướng ngại có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Tu La nữ hoàng nguyên bản còn mong đợi với Tu La hoàng mộ bên trong thần bí cấm chế có thể chế tài Hàn Sâm, nhưng là bây giờ nàng đã triệt để tuyệt vọng rồi, Hàn Sâm tựa như là chân chính thần chỉ, phảng phất trên thế giới không có bất kỳ cái gì lực lượng đáng giá hắn động một ngón tay, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể dung chuyển thân thể của hắn. Trên thế giới làm sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Ngọc Minh ánh mắt lắc lư, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều để nàng khó mà tiếp nhận. Tín ngưỡng của nàng cơ hồ hoàn toàn sụp đổ, không biết mình lấy trước như vậy vất vả tu hành đến cùng là vì cái gì, ở Hàn Sâm trước mặt lực lượng của nàng như là kiến hôi không có ý nghĩa, căn bản không có khả năng so sánh. Ta đến dẫn đường, đừng lại xúc động những cái kia cấm chế. Tu La nữ hoàng chủ động đến phía trước dẫn đường, nếu để cho Hàn Sâm như vậy đi tiếp nữa toàn bộ Tu La hoàng tộc cấm chế cũng biết toàn bộ bị phá hư, đến lúc đó cho dù ai đều có thể tới lui tự nhiên. Ở Tu La nữ hoàng dẫn đầu dưới, rốt cục đạt tới Tu La hoàng tộc tầng trong nhất, ở nơi đó tồn phóng từng cỗ thạch quan, mỗi một bộ thạch quan đều đại biểu một vị đã từng Tu La hoàng đế. Mà ở đại điện tối hậu phương, thì là một bộ Tu La hình người Tu La quan tài, cái kia Tu La quan tài liền đứng ở thần đàn phía trên, ở Tu La quan tài phía trước còn có một cái đầm nước, nhưng là đầm nước lại đã sớm khô cạn, ở bên trong không nhìn thấy một giọt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cái kia trong đầm nước đến là rơi xuống một vài cái bình, Hàn Sâm nhìn thoáng qua, phát hiện những cái kia cái bình cùng hắn gặp qua dùng để chở loại kia thần bí gen dịch cái bình giống nhau như đúc. Làm ta sinh mệnh sắp đến cuối cùng sau, cũng biết lại tới đây chết đi. Tu La nữ hoàng nói, Hàn Sâm ánh mắt liếc nhìn toàn bộ đại điện, không nhìn thấy tế văn hay là bi văn loại hình đồ vật, liên một cái văn tự cũng tìm không thấy, toàn bộ bên trong đại điện cũng chỉ có những cái kia quan tài. Nơi này thật sự là Tu La hoàng đế ngủ say chỗ sao? Hàn Sâm bắt đầu động huyền khí chàng, đem phụ cận đều cho quét một lần, ngoại trừ nơi này bên ngoài, liền rốt cuộc không có phát hiện cái khác mộ thất. Vâng, chỉ có nơi này, Tu La nữ hoàng rất trả lời khẳng định. Hàn Sâm nhìn thoáng qua những cái kia thạch quan, nơi này hết thảy chỉ có 24 cỗ thạch quan, các ngươi Tu La tộc hoàng đế không chỉ là 24A, Tu La nữ hoàng lắc đầu. Ta không biết, ta chỉ là ở truyền quốc sách phía trên thấy được, ta nên biết đến mức cái này có bao nhiêu thạch quan, ta cũng là lần thứ nhất biết. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, 24 cỗ thạch quan đồng thời bị một cỗ vô hình lực lượng xốc lên, con gặp trong thạch quan đều có một bộ Tu La người thi cốt. Hàn Sâm, người đã nói không biết phá hư đám tiền bối thi cốt. Ngọc Minh cả giận nói. Hàn Sâm lạnh nhạt nói ra, những cái kia không phải là các ngươi Tu La hoàng đế thi cốt. Cái gì? Ngọc Minh lập tức lăng ở nơi đó. Các ngươi Tu La tộc không chỉ là 24 hoàng đế, nếu như những cái kia thi cốt là thật liền sẽ không chỉ có 24 cỗ quan tài, cũng không biết toàn bộ chiếm hết, chí ít còn có một bộ là lưu cho bên cạnh ngươi mẫu thân. Hàn Sâm ánh mắt nhìn về phía thần đàn phía trên cỗ kia Tu La hình người quan tài. Hàn Sâm đi lên thần đàn, đứng ở Tu La hình người quan tài phía trước dò xét ý thức của hắn vậy mà mặc không vào Tu La hình người quan tài bên trong, cũng không biết cái kia quan tài đến cùng là dùng tài liệu gì. Mực màu tím quan tài toàn thân như đá, nhìn có loại cổ xưa hương vị. không có quá nhiều trang trí tạo hình, thậm chí liên điêu khắc hoa văn đều không có, toàn bộ Tu La hình người quan tài nhìn phi thường cổ phác nguyên thủy. Bảo Nhi cũng tò mò mà nhìn xem Tu La hình người quan tài, còn duỗi ra mập mạp tay nhỏ ở phía trên sờ lên. Hàn Sâm một tay đặt tại Tu La hình người quan tài phía trên, muốn đem nó cái nắp mở ra, dùng sức phía dưới cái kia Tu La hình người quan tài vậy mà không nhúc nhích tí nào, để Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc. Ở liên minh trong vũ trụ, có thể ngăn cản lực lượng của hắn đồ vật cũng không nhiều. Hàn Sâm lần nữa ngưng tụ sức mạnh, kết quả y nguyên vẫn là cỗ kia Tu La hình người quan tài không có bất cứ động tĩnh gì, Hàn Sâm toàn lực vậy mà cũng vô pháp dung chuyển nó nắp quan tài. Tu La thủy tổ quả nhiên không đơn giản, Hàn Sâm trong lòng ngược lại có chút hưng phấn lên, cảm giác cách hắn mong muốn đồ vật lại gần thêm một chút. Ngọc Tu La, muốn thế nào mới có thể mở ra nó? Hàn Sâm nhìn về phía Tu La nữ hoàng hỏi. Đó là chúng ta thủy tổ quan tài, Tu La người đều không biết đụng nó, càng không khả năng mở ra nó. Đã liên lực lượng của ngươi đều mở không ra, chúng ta lại thế nào khả năng mở ra được? Tu La nữ hoàng nói. Không, ngươi biết mở thế nào? Hàn Sâm lạnh lùng nhìn Tu La nữ hoàng nhìn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này căn bản cũng không phải là cái gì hoàng mộ, nếu như ta đoán không lầm, những cái kia Tu La hoàng đế căn bản không có chết ở chỗ này, bọn hắn cũng không phải tới đây chờ chết, mà là tiến vào các ngươi tổ quan tài bên trong, mở ra tổ quan tài phương pháp, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi cái này Tu La tộc hoàng đế biết. Tu La nữ hoàng sắc mặt có chút tái nhợt, trên thực tế nàng đã sớm biết không có khả năng giấu giếm được Hàn Sâm. Than nhẹ một tiếng, Tu La nữ hoàng nói ra. Người nói không sai, chúng ta Tu La tộc hoàng đế, chỉ cần có khả năng, điểm cuối của sinh mệnh cuối cùng, đều biết đi vào Tu La tổ quan tài bên trong, đây là thủy tổ đại nhân di huấn, cũng là chúng ta tất cả Tu La hoàng đế một hy vọng. Cái gì hy vọng? Hàn Sâm hỏi, tiếp tục hy vọng sống sót, Tu La nữ hoàng do dự một chút nói ra. Truyền quốc sách bên trong tổ huấn có lời, chỉ có ở sinh mạng của chúng ta đi đến cuối cùng thời điểm, mới có thể lại tới đây tiến vào Tu La tổ quan tài, có lẽ liền có thể kéo dài sinh mệnh thu hoạch được tân sinh, nếu là sớm mở ra tổ quan tài, ngược lại sẽ di họa vô tận. Hàn Sâm biết Tu La nữ hoàng nói những lời này là có ý gì, nhàn nhạt nói ra. Người có thể lựa chọn hiện tại mở ra cỗ này quan tài, hay là để Tu La tộc vì ngươi chôn cùng. Cách chương.